hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 52, mất khống chế, góc truyện audio.com. Hôm nay Diêu Hữu Thiên quả thật uống rất nhiều. Hơn nữa Cố Thị họp hàng năm chuẩn bị rượu, đều không phải rượu đỏ bình thường. Đủ năm, hơn nữa mùi vị rất đậm đà. Cô cảm thấy có người đang đè mình, cau mày lại, muốn đẩy ra, lại phát hiện hai tay vô lực. Không cần, cự tuyệt, nhưng bởi vì đôi môi không tự do đã biến thành ươm ươm. Ươm, đầu rất nhức, cả người không có sức lực, muốn ngủ say để quên hết tất cả. Cô chống cự theo bản năng, lại đánh không lại đối phương cường thế. Người uống say, khí lực thường rất lớn, mà cô thừa rượu không chỉ uống say, anh còn trúng thuốc. Thẩm Mộng Thiền hoàn toàn không biết Âu Dương Giác Mẫn tìm thuốc lợi hại như thế nào. Cô đổ toàn bộ vào ly rượu, đáng lẽ là rượu này nên vào bụng Cố Thừa Kỳ, nhưng lại bị Cố Thừa Diệu uống cạn sạch. Rượu cồn đồng thời thêm tác dụng của thuốc khiến ý thức của Cố Thừa Diệu mê ly. Người trong ngực vừa thơm vừa mềm, vừa đầy mê hoặc, anh say từ thân thể đến tâm hồn. Lý trí đã sớm quẳng lên 9 tầng mây bên ngoài, có thể cùng người yêu quang minh chánh đại đứng dưới ánh mặt trời tiếp nhận sự chúc phúc của mọi người. Có thể làm cho ba mẹ đồng ý hôn lễ của anh, có thể làm chúa tể cuộc đời mình. Đối với anh mà nói, vui sướng không khác gì việc anh đang làm. Đầu ngón tay từng chút đi xuống phía dưới tiếp tục hâm nóng thân thể cô. Dù bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng nhiệt độ trong phòng chỉ tăng không giảm. Diêu Hữu Thiên cảm thấy cả người nặng trĩu, cô mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhưng cô uống say, vốn không có sức dãy giụa, cô cố gắng muốn mở mắt nhìn người phía trên là ai, lại phát hiện vô cùng khó khăn. Thân thể của cô đã sớm giống như không phải của cô nữa, cô muốn kêu lên, muốn đẩy người đó ra, thậm chí muốn mắng chửi vài câu nữa. Cô lại không chống cự được đôi tay đang di chuyển trên người mình, còn có môi. Đầu thật là đau, tác dụng của rượu làm cho cô không có năng lực kháng cự. Khi một trận đau kịch liệt truyền tới, cô không nhịn được liền rơi nước mắt. Trong bóng tối nước mắt rơi xuống gối nằm, hoàn toàn không có người phát hiện, Cố Thừa Diệu đang bị dược lực ăn mòn cũng cảm thấy nghi hoặc bên trong siết chặt. Anh dịu dàng, tùy ý hạ xuống, em thật chặt, bảo bối, người ở trên, đang lẩm bẩm cái gì, thì thầm một câu lại một câu mà tiếp theo đó là từng hồi đau đớn đập vào cô. Trong phòng nghỉ một vùng tối tăm, tất cả đã sớm mất khống chế. Bóng đêm dần chìm xuống, bữa tiệc cũng sắp kết thúc, một đám ký giả vẫn chưa chịu đi, tất cả bọn họ đang chờ Cố Tam Thiếu tuyên bố tin tức. Mọi người đều biết xì căng đan của Cố Tam Thiếu và một tiểu thư ở quán ba dường như đã truyền khắp thành phố. Mà bây giờ Cố Tam Thiếu nói muốn tuyên bố tin vui, không phải là anh muốn cưới cô gái quán ba đó chứ? Nếu là như vậy, đây thực sự là tin tức chấn động Bắc Đô. Tin này ra trang đầu, nhất định có thể áp đảo chuyện hợp tác của Cố Thị và Chính Phát, càng có thể làm cho bọn họ có đề tài để bàn tán. Bên ngoài bắt đầu có sóng ngầm, hai người trong phòng nghỉ hoàn toàn không hay biết. Sau khi đau đớn Diêu Hữu Thiên đã tỉnh táo không ít. Tuy rằng như thế, cô vẫn không có sức đẩy người phía trên ra. Vóc dáng người kia, xem ra cao hơn cô nhiều lắm, hơn nữa sức lực của anh ta lớn hơn cô rất nhiều. Lúc mới đầu thân thể vô cùng đau, nhưng mà, góc truyện audio.com, lúc sau đối phương lại trở nên dịu dàng, cảm giác đau tiêu tán không ít trong bóng tối, người đàn ông dịu dàng ôm cô, không biết gọi cô là bảo bối bao nhiêu lần. Cuối cùng đem tất cả những đau đớn của cô xoa dịu. Giọng nói của đối phương hơi quen thuộc, cô cảm giác mình đã từng nghe qua. Lại không nhớ rõ được. Ý thức lúc tỉnh lúc mê, cô không biết sự rằng con này kéo dài bao lâu, sau mấy lần chìm nổi. Đầu ngón tay của cô cũng không còn chút sức lực nào, không có cách nào đẩy người đàn ông phía trên ra, chỉ có thể mặc cho anh làm chúa tể. Lần cuối cùng khi cô sắp ngất, người đàn ông phía trên đã dừng lại. Sau đó nằm trên người của cô không nhúc nhích, rốt cuộc Cố Thừa Diệu cũng xả được dược lực giải quyết xong tác dụng của thuốc, anh đã ngủ say. Vừa mệt mỏi vừa khốn đốn, lúc dòng nhiệt nóng bỏng như nước sông chảy vào cơ thể mình, Diêu Hữu Thiên cũng mất đi ý thức cách trương.